Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thứ 12 chương lấy máu nuôi nắng. Tiêu Phong Thần cười cười, người nhất định là quên mất trước kia là thế nào chăm sóc này thánh hoa đi. Nhượng ta một lần nữa giáo ngươi, Mạc Vân Sơ hoài nghi vươn tay. Tiêu Phong Thần ở cổ tay nàng thượng nhất hoa. Máu tươi lập tức theo nàng cổ tay gian phun ra đến. Tẫn số chiếu vào Tuyết Tinh Liên Thượng, ta đi đại gia ngươi. Dám hố ta, cái gì chăm sóc này thánh hoa. Rõ ràng làm cho nàng cắt cổ tay tự sát. Nàng sẽ không nên hiếu kỳ muốn hiểu rõ hơn một chút thế giới này gì đó. Mới lên hắn đương, Tiêu Phong Thần lập tức nói. Sở Nhi chớ vội, này Tuyết Tinh Liên vốn là dùng máu của ngươi nuôi nấng. Chỉ cần này Tuyết Tinh Liên nở hoa, đến thời gian, ta là được lấy mang theo ngươi gia nhập trên đại lục. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ Tam Tông chi nhất Thiền Tông. Ngươi liền nhịn một chút đi, chỉ cần nuôi nấng một chút máu, cồn. Mạc Vân Sơ một cước đưa hắn đá văng. Tiêu Phong Thần tịnh không nghĩ tới Mạc Vân Sơ lực lượng hội lớn như vậy. Lập tức bị đá cái lảo đảo. Mạc Vân Sơ muốn tương trên cổ tay vết thương băng bó lại. Trong giây lát, Tuyết Tinh Liên bạch quang đột nhiên sáng lên. Bạch được chói mắt, nhưng mà bất quá khoảnh khắc thời gian. Bạch quang lại mãnh chợt lóe. Yêu dị hồng quang trong nháy mắt bao trùm trước bạch quang. Một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên hấp dẫn cổ tay của nàng. Kia đóa Tuyết Tinh Liên đột nhiên bay lên, như là một cái khát khao mãnh thú. Từ từ cắn Mạc Vân Sơ cổ tay, toàn thân máu cấp tốc đảo lưu, hội tụ đến cổ tay nàng gian, không ngừng sói mòn, Mạc Vân Sơ thiếu mặt huyết sắc ở trong nháy mắt thốn được sạch sẽ. Trở nên cực kỳ trắng bệch, đáng chết, cái quỷ gì đông tây, mau nhượng nó dừng lại. Nàng chiều Tiêu Phong Thần giống to hơn, Tiêu Phong Thần thần sắc càng là kinh sợ, đây là có chuyện gì? Dĩ vãng cũng chưa từng hội như vậy, người Tiêu Phong Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, người không phải Vân Sở, người là ai, người nhất định không phải Mạc Vân Sở. Vân Sở dùng máu nuôi nấng Tuyết Tinh Liên chưa bao giờ phát sinh như vậy tình hình. Người rốt cuộc là ai, ta là đại gia ngươi, dựa vào ni mã, Mạc Vân Sơ hung hăng ở trong lòng bạo câu thô miệng. Nàng cảm thấy trên người sở hữu máu đô ở bắt đầu đảo lưu. Tan biến, trên cổ tay vốn chính là nhân động mạch chủ sử, như trễ xử lý vết thương, rất có thể sẽ trực tiếp máu chảy sạch sẽ mà chết. Nàng có dự cảm, nếu không tương này hội hút máu yêu hoa vứt bỏ, nàng nhất định sẽ hết thuốc chữa. Thế nhưng, ném bất khai, Mạc Vân Sơ cắn răng, này ni mã hôm nay không phải là của nàng tử kỳ đi. Nàng vừa mới xuyên qua được mấy ngày a, hấu cha, ít nhất làm cho nàng hiểu rõ một chút đây rốt cuộc là cái gì lạn địa phương. Trận đầu trận choáng váng, nghiêm trọng không chút máu nàng cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đúng lúc này, chiếm giữ ở nàng ngón cái thượng kia mai phong cách cổ xưa nhẫn đột nhiên sáng ngời. Quang mang vừa thu lại, nhất hút, Mạc Vân Sơ bóng dáng ở tại chỗ tan biến không thấy. Tiêu Phong Thần lập tức theo trên mặt đất bò dậy. Vân Sở, người đâu? Mạc Vân Sở đâu? Không chỉ ngay cả nàng nhân đô biến mất, thậm chí ngay cả Thiên Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên cũng cùng nhau biến mất. Tiêu Phong Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, đầy mù, hắn tiếp cận Mạc Vân Sở, chính là nhìn chúng Mạc Vân Sở thuần âm thân thể, cùng với trên người nàng kia cực cao mộc hệ hồn thể thiên phú. Cũng chỉ có đồng thời có thuần âm thân thể cùng mộc hệ hồn thể nhân, mới có thể dùng tinh máu đúc Tuyết Tinh Liên. Tuyết Tinh Liên 5 năm nở hoa một lần, năm nay là cuối cùng một năm, chỉ cần lại đợi một năm mơ siêu. Lại đợi một năm, hắn là có thể bằng vào Tuyết Tinh Liên tiến vào Thiền Tông. Thế nhưng đáng chết, Tuyết Tinh Liên vậy mà không thấy. Ở Mạc Vân Sơ thân thể tan biến cùng thời khắc đó, đại dương mênh mông Đông Hải trung tâm, một chỗ cao vút trong mây thiên tầng cầu thang trên, một người chậm rãi mở mắt ra, ở mây mù mờ ảo, sa mạc Gobi sâu trong, một đôi trắng tinh như ngọc điêu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn trước mắt chính chậm rãi nở rộ hoa sen. Phật Liên khai, âm thanh rất thanh, rất lạnh, nhưng cũng mang theo kinh ngạc. Hắn đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu xa xôi đại dương mênh mông biển rộng. Xa xa nhìn phía phương xa, Liên rơi đế la mơ siêu, hết chương.